Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976, âm mưu. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm hãy để cho Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, còn có Yêu Thiên ba người gia nhập chiến trường. Lưu ở nơi đây, chỉ có Mèo Mập một người cũng là đủ rồi. Huống hồ, Hoàng Cung chính giữa, khẳng định có thủ hộ giả tồn tại. Một khi địch quân thật sự đánh tiến vào hoàng cung, thủ hộ giả cũng sẽ không biết ngồi yên không lý đến. Quý Uyển Linh là năm sao thiên không chí tôn, Thanh Ngưng là thất tinh, mà Yêu Thiên là tám sao thiên không chí tôn. Nhưng mà, tựu như là Thanh Lâm đồng dạng, tuy nói ba người biểu hiện ra nhìn lại là loại này tu vi, nhưng các nàng làm là siêu cấp thiên tài. Tự nhiên là có được rất nhiều kinh người thủ đoạn, dùng Quý Uyển Linh năm sao thiên không chí tôn tu vi, thậm chí đều có thể cùng tám sao thiên không chí tôn một trận chiến. Mà Thanh Ngưng cái này thất tinh, tại thời gian pháp tắc gia trì phía dưới, tinh không chí tôn phía dưới, gần như vô địch. Về phần Yêu Thiên, hắn gia nhập chiến tranh về sau, 5 năm thời gian trôi qua, Yêu Thiên danh tiếng vang vọng sáu quốc, hắn tựu như cùng là một cái sát thần. Nhưng cùng lúc trước Thanh Lâm không giống với Chiến Thiên Thần Quốc, Thánh Hoàng Đảo, còn có Thương Hàn Thần Quốc, cũng đều là biết đạo Thanh Lâm cái tên này. Nhưng đối với tại Thanh Lâm, bọn họ là hận, đối với Yêu Thiên, bọn họ là sợ. Lúc trước Thanh Lâm tuy nói tàn nhẫn, nhưng chung quy là trong lòng còn có nhân từ. Mặc dù là tại chiến tranh chính giữa, hắn cũng chỉ là đánh chết địch quân cường giả, mấy tên binh lính kia, hắn cũng không có nhúc nhích. Bằng không mà nói, cái kia hủy diệt chi huyết cần có 2 tỷ nhỏ máu dịch, chỉ sợ sớm đã thu thập tốt rồi. Có thể Yêu Thiên tựu không giống với lúc trước, hắn những nơi đi qua, vô luận là binh lính bình thường hay là đại tướng, nhưng phàm là quân địch chi nhân, tất cả đều tàn sát. Yêu Thiên ở nơi nào, ở đâu là được một mảnh gió tanh huyết vũ. Đối với Yêu Thiên hai chữ này, Chiến Thiên Thần Quốc đợi tam đại thế lực có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí bọn hắn đối với Yêu Thiên hận đều vượt qua Thanh Lâm. Giờ phút này toàn tâm toàn ý đều mơ tưởng đem Yêu Thiên cho đánh chết. Yêu Thiên rất cường, nhưng bọn hắn có đối phó Yêu Thiên phương pháp, có thể lại để cho bọn hắn nghiến răng nghiến lợi chính là Yêu Thiên đi ở nơi nào, Thanh Ngưng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dùng Thanh Ngưng thả chậm thời gian lưu tốc siêu cường thực lực, muốn ly khai, quả thực là rất đơn giản. Thậm chí 5 năm này chính giữa, Chiến Thiên Thần Quốc tam đại thế lực từng có mấy lần đem Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng bao vây lại, xuất động vô số cường giả, nhưng ở cái kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Ngưng vậy mà lệnh thời gian quay trở về tới các nàng bị vây quanh trước khi. Tam đại thế lực làm hết thảy chuẩn bị, đều là trong khoảnh khắc đó, triệt để vô dụng. Ngược lại là Yêu Thiên, bởi vì bị bọn hắn vây quanh, dưới cơn thịnh nộ, lại là triển khai kinh thiên tàn sát. Những cái kia cường giả nhân số phần đông, Yêu Thiên tạm thời giết không được, nhưng mấy tên binh lính kia, Yêu Yên nhưng lại chút nào đều không lưu tình. Thân ảnh hiện lên thời điểm, liền có ít nhất 10 vạn người tử vong. Như vậy giết xuống dưới, tam đại thế lực nhiều hơn nữa binh sĩ cũng căn bản tựu không đủ giết, bởi vì đã có Yêu Thiên ba người gia nhập, làm cho Vô Song Thần Quốc tại toàn bộ chiến tranh chính giữa rốt cục thở dốc một hơi, mà Thanh Long Thần Quốc áp lực cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên, gần kề dựa vào ba người bọn họ, vẫn không thể tác động toàn trường. Vô Song Thần Quốc thế cục vẫn không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Chiến Thiên Thần Quốc tạm thời chỗ tổ kiến tổng bộ chính giữa, Diêu Diệp ngồi ở chủ vị lên, tại bốn phía đều biết người ngồi. Cái này mấy người có 2 gã cửu tinh thiên không chí tôn, 4 gã 8 sao thiên không chí tôn. Ngoại trừ Diêu Diệp bên ngoài, Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc đều có 1 gã cửu tinh thiên không chí tôn, 2 gã 8 sao thiên không chí tôn. Thánh Hoàng Đảo cửu tinh thiên không chí tôn tên là Vũ Văn Thiên Buồm, tướng mạo tuổi trẻ, trên thực tế đã sống ít nhất vạn năm, mà Thương Hàn Thần Quốc cửu tinh thiên không chí tôn tên là Sơn Hải Vận, là một gã bà lão. Thương Hàn Thần Quốc hoàn toàn chính xác có rất mạnh nội tình. Ngoại trừ tên kia động đệ cửu Châu Minh Nguyệt Thánh Hoàng bên ngoài, càng là có thêm mấy tên cửu tinh thiên không chí tôn. Trước khi đã bị Thanh Lâm đánh chết một gã, giờ phút này, vậy mà lại xuất hiện một vị. Diêu Diệp lúc trước bị Thanh Lâm hỏng mất thân thể, càng là thiếu chút nữa đánh chết. Nhưng trải qua hơn 10 năm thời gian, tại chiến thiên thần quốc dốc sức phía dưới, dĩ nhiên khôi phục, dù sao cũng là một gã cửu tinh thiên không chí tôn. Cũng là chiến thiên thần quốc duy nhất một gã cửu tinh thiên không chí tôn. Tại thủ hộ giả không thể ra tay dưới tình huống, chiến thiên thần quốc tự nhiên muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Diêu Diệp trên người. Vốn khả dĩ cầm xuống Vô Song thần quốc ngoại trừ hoàng thành bên ngoài, mặt khác 4 tòa thành trì, nhưng là vì yêu thiên cái kia vô liêm sỉ gia nhập, làm cho chúng ta tiến lên cước bộ, bị ngạnh xanh xanh làm trễ nãi xuống. Vũ Văn Thiên Buồm có chút không kiên nhẫn, cắn răng nói, nghe nói cái này yêu thiên là Thanh Lâm đích hảo hữu. Ừ, Sơn Hải Vận gật đầu nói, theo ta Thương Hàn Thần Quốc tình báo, yêu thiên là Thanh Lâm hảo hữu, cái kia Quý Uyển Linh là Thanh Lâm thê tử, về phần cái kia đáng hận nhất Thanh Ngưng là Thanh Lâm con gái. Tuy nhiên cực kỳ thống hận bọn hắn, nhưng không thể không nói, Thanh Lâm yêu nghiệt, có thể cùng hắn móc nối người, cũng đều là phi thường khó làm. Diêu Diệp mặt âm trầm nói, yêu thiên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thật giống như lúc trước Thanh Lâm đồng dạng, thủ hộ giả phía dưới gần như vô địch, cái kia Thanh Ngưng khó khăn nhất giết, chỉ cần nàng thi triển thời gian pháp tắc, tiến hành thời gian tốc độ chảy phản hồi, chúng ta căn bản là cầm nàng không có cách nào. Muốn nói trong đó không đủ nhất, chỉ sợ sẽ là cái kia Quý Uyển Linh rồi. Bất quá nàng này tu vi cũng đủ để giao chiến 8 sao thiên không chí tôn, cũng không phải là kẻ yếu. Nói như vậy đến, mượn bọn hắn không có biện pháp hả? Vũ Văn Thiên Buồm cau mày nói, giết một cái Thanh Lâm, lại toát ra một cái Thanh Lâm đích hảo hữu, một cái Thanh Lâm thê tử, còn có một Thanh Lâm con gái, tùy ý xuất ra một người, đều cực kỳ làm bọn hắn đau đầu. 3 người này xuất hiện, lại để cho bọn hắn đã tiêu tán đối với Thanh Lâm hận lần nữa lan tràn đi ra. Theo lão phụ xem ra, nếu muốn đưa bọn chúng đánh bại, nhất định phải trước đem cái kia Thanh Ngưng cho giết chết. Sơn Hải Vận trong mắt tuôn ra hàn quang, giết. Vũ Văn Thiên Buồm hừ lạnh nói, nói ngược lại là dễ dàng, chúng ta cũng không phải không có ra tay với bọn họ, nhưng mỗi một lần đều bị bọn hắn cho đơn giản đào thoát, ai cũng muốn giết bọn hắn, có thể như thế nào giết? Sơn Hải Vận nhìn Vũ Văn Thiên Buồm một mắt, thản nhiên nói, một tầng vây quanh trói không được bọn hắn, vậy hai tầng trói không được, vậy tầng 3, cái kia Thanh Ngưng tuy nói có được thời gian pháp tắc, khả thi ở giữa tiến lên cùng thời gian rút lui cái này hai loại, đều là như thần thông đồng dạng, tiêu hao cực lớn, ta cũng không tin nàng có thể thi triển lần thứ nhất, còn có thể thi triển lần thứ hai, lần thứ ba, nói dễ dàng, mấu chốt là 3 người bọn họ căn bản là chẳng phân biệt được tán. Nếu chỉ là Thanh Ngưng một người ngược lại còn dễ nói, có thể tăng thêm 2 người khác, chúng ta chỗ đó có nhiều như vậy thực lực đi tiến hành nhiều tầng vây quanh. Vũ Văn Thiên Buồm nói, Sơn Hải Vận nhướng mày, ta nói đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề. Nói chuyện trước khi sẽ không trước lo lo lắng lắng. Chúng ta không có có nhiều như vậy cường giả, địa phương khác cũng không có. Hoặc là nói, không thể đem cường giả loại này đổi thành những vật khác. Vũ Văn Thiên Buồm vừa muốn tức giận, nhưng nghe nói như thế, ánh mắt nhưng lại rồi đột nhiên phát sáng lên. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tasc-nối-csu-nối-tasan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.